Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Châu Ngọc, chương 104, ta có Vương Phi. Đưa tay ra, tiếp lấy tay Lục Tử Thanh, đang buộc nhào tới, Xuất Trần buồn cười, vỗ vỗ mặt nàng nói. Cửa cuối cùng này, người đã thắng, từ giờ khác này trở đi, người đã trở thành truyền kỳ của mặt hàng chúng ta rồi. Lục Tử Thanh lập tức mở mắt ra nói, người nợ ta một nhân tình. Xuất Trần cười nói, ta sẽ không quên. Hai người mới nói được mấy câu, mọi người liền bị một màn trước mắt này làm cho rung động đến thất thần. Đột nhiên lớn tiếng ồn ào, một đám vẻ mặt đỏ bừng đầy kích động, khàn cả giọng la hét: Lục Tử Thanh, đại nhất danh! Lục Tử Thanh, đại nhất danh! Xuất Trần cởi áo khoác lông kiều của mình phủ lên trên người Lục Tử Thanh đang dùng mình nói: Đi thôi, đi nghênh đón vinh dự của ngươi nào. Lục Tử Thanh vui dạo dực tung hai tay lên, diễu võ dương oai đi về phía đài cao. Một đường đi nhận được vô số ánh mắt sùng bái, hâm mộ. Xem ra ban đêm ngày đầu xuân cũng không có cảm giác được một chút lạnh lẽo nào. Ngược lại, cả người như đang bị ngọn lửa sôi nổi thiêu đốt. Chậm rãi đi từng bước về phía đài cao, Lục Tử Thanh tương đối có kinh nghiệm vận dụng, tiêu sái bước từng bước thật chậm, hoa trương, khôi hài nhưng cũng rất có phong độ. Chậm rãi bước đi đứng bên cạnh Tài Hồng Ngư đã đứng chờ từ lâu. Đứng lại nở nụ cười quyến rũ nhìn Tài Hồng Ngư, sau đó xoay người lại nhìn về phía đám đông nghi nghịch người đang điên cuồng hoan hô ở phía dưới, vô cùng có khí thế nâng tay phải ra giơ một chữ V với mọi người ở phía dưới. Tài Hồng Ngư vẻ mặt ý cười, vẫn đợi cho đến lúc tiếng hoan hô nhỏ đi một chút mới mở miệng nói: Tối hôm nay đại hội cam đài của mặt hà chúng ta mỗi năm được tổ chức một lần, tất cả các cuộc tỉ thí cũng đều đã kết thúc. Hôm nay, chúng ta được chứng kiến một kỳ tích trong lịch sử của mặt hạp, một nữ tử toàn thắng ở cả năm hạng mục thi đấu. Nàng sẽ được ghi danh trong lịch sử đại hội cam đạt của chúng ta. Là mục tiêu cho chúng ta về sau, đại hội cũng sẽ đem giờ khắc này bảo tồn vĩnh cửu. Nàng chính là đệ nhất. Ở trong tiếng kinh cục hoan hô của mọi người, Tài Hồng Ngư tiếp nhận một vòng hoa đỏ tươi do Nhị Vương Phi đưa lên, nhẹ nhàng đổ lên trên đầu Lục Tử Thanh. Xoay người hưng phấn, phất phất tay với đám người ở phía dưới, sau đó cười nói với Lục Tử Thanh: Ha, hiện tại chúng ta đều muốn nghe thử yêu cầu của đại nhất danh là gì. Lập tức huyên náo kinh thiên động địa im bặt, mọi người không hẹn mà đều cùng im lặng, không biết đại nhất danh sẽ nêu ra yêu cầu gì, thật đúng là làm cho người ta tò mò mà. Lục Tử Thanh cười hắc hắc, chính Xuất Trần đang ngồi ở dưới đài. Xuất Trần tựa lưng vào ghế cứ nhìn nàng, một bên Sát Luật Giá Huyên cùng Sát Luật Cùng Sở đều nhìn chăm chú vào nàng. Một ánh mắt tràn ngập ý cười sâu xa, một đôi mắt lại âm trầm, không nhìn ra được cảm xúc gì cả. Tài Hồng Ngư thấy Lục Tử Thanh nhìn thoáng qua Xuất Trần, lập tức cười nói: Người có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, tất cả nam tử ở dưới kia cũng sẽ được thỏa mãn ngươi, bao gồm cả Giật Bắc Vương Gia Luật Xuất Trần của chúng ta. Lần này hắn không có tư cách cự tuyệt. Vừa nói vừa cười ái muội. Lục Tử Thanh ha ha là nụ cười sán lạ: Ta không có yêu cầu gì cả. Lần này vừa nói ra, người chung quanh đều ồn ào kêu gào, phần lớn vừa thất vọng vừa khó hiểu. Có thể đưa ra yêu cầu của Giật Bắc Vương, đó chính là ước mơ của biết bao nhiêu người. Lục Tử Thanh lại trực tiếp buông tha: Giật không biết tốt xấu, Giật không biết tốt xấu. Người nếu không cần cũng nên đem tặng lại cho ta mà. Chuẩn bị mà những sự trừng phạt của trời đi, thật sự là không thiên lý mà. Tài Hồng Ngư ngẩn người, sau đó hỏi: Không có yêu cầu gì là sao? Chẳng lẽ ngươi không có ý tưởng gì với Xuất Trần sao? Lời vừa nói, mới phát hiện ra tại trước nhiều người như vậy không nên nói như thế, sẽ làm tổn hại tôn nghiêm của một vương hậu. À, yêu cầu của ta sẽ lén tìm hắn đòi. Lục Tử Thanh sờ sờ mũi, vương hậu này thật sự là quyết đoán, cái gì cũng dám hỏi. Tài Hồng Ngư làm như thế đã hiểu, nhìn Lục Tử Thanh liếc mắt một cái, cả giọng cười nói: Đã có yêu cầu thì lên đề xuất ra, chỉ cần ngươi nói, đại vương cùng ta sẽ làm chủ cho ngươi, tất nhiên sẽ không để cho hắn cự tuyệt. Có lẽ Lục Tử Thanh này sợ bị Xuất Trần cự tuyệt cho nên ngượng ngùng ở trước người khác để đưa ra yêu cầu. Sau lời xã huyên của ha ha nói: Nói rất đúng, Tử Thanh, ngươi chỉ cần đề xuất, bổn vương sẽ làm chủ cho ngươi. Lục Tử Thanh không khỏi không biết nói gì, nhìn thoáng qua Xuất Trần. Xuất Trần về mặt buồn cười nhìn nàng, tự nhiên lại còn ném cho nàng một cái nháy mắt, thật sự là chọc cho người ta tức học máu mà. đưa mắt nhìn khắp mọi nơi, thấy gia luật giáo viên về mặt ủng hộ nhìn mình. Quan viên lớn nhỏ ở phía sau đều thập phần hứng thú nhìn mình. Lục Tử Thành lập tức than thầm. Quả thật là bây giờ mới biết được cảm giác trúng thưởng lại không muốn nhận thưởng như thế nào. Tự nhiên lại phiền toái như vậy. Trong lúc đang suy nghĩ, chợt thấy một cặp mắt thâm trầm đang nhìn về phía này. Lục Tử Thành liếc mắt thấy gia luật Cuồng Sở. Lập tức trong mắt sáng ngời, hiện tại đã có yêu cầu. Trừng lại gia luật Cuồng Sở, Lục Tử Thành nhẹ nhếch lên, làm động tác hoa lan chỉ vào gia luật Cuồng Sở nói: "Ta đây yêu cầu chính là muốn hắn cho ta một vạn lượng hoàng kim." Tĩnh lặng, vô cùng tĩnh lặng. Cả sân thi đấu to như vậy, chỉ truyền đến tiếng lửa cháy phập phùng. Âm thanh của mọi người giống như đã bị tức đoạt hết, trợn mắt há mồm không nói ra lời. Lục Tử Thành đứng ở trên đài cao, vẻ mặt đắc ý tính toán. Hắc, quân tử báo thù 10 năm không muộn, một trưởng kỳ của ngươi ta vẫn mãi ghi nhớ ở trong lòng. Lần này không làm ngươi xuất huyết thì ta không phải là Lục Tử Thành. Lục Tử Thành ta làm sao là người có thể dễ bị ức hiếp được. Ở dưới đài, gia luật giáo huyền biến sắc, có chút lo lắng nhìn Xuất Trần. Xuân Trần nhìn Lục Tử Thành, trên mặt đắc ý tươi cười, không khỏi lắc đầu cười khổ. Người kia cái gì cũng không biết, cố nhiên cũng dám mở miệng, thật sự là phục nàng rồi. Trên đài, Nhị Vương Phi đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo sắc mặt liền khó coi, trường Lục Tử Thành không nói một lời. Tề Hồng Ngư nhìn thoáng qua Xuất Trần, lại đưa mắt nhìn ra luật Cuồng Sở. Đây là tình huống gì vậy? Như thế nào mình lại không hiểu một chút gì thế này? Gia luật Cuồng Sở lạnh lùng nhìn Lục Tử Thành, Lục Tử Thành cũng lạnh lùng nhìn hắn. Nửa ngày trong mắt gia luật Cuồng Sở, cơ nhiên lại lộ ra một chút ý cười. Lục Tử Thành lập tức há hốc mồm, chưa từng thấy qua người nào hai tay phải dâng tiền cho người khác mà lại có thể tươi cười như vậy. Trước khi muốn chuyển ánh mắt, đã nghe thấy gia luật Cuồng Sở lãnh đạm nói: "Cho." Lục Tử Thành nhíu mi, cơ nhiên đáp ứng rõ ràng như vậy, sớm biết như vậy, đòi nhiều hơn một chút rồi. Chẳng lẽ một vận lượng hoàng kim thật sự rất ít sao? Có thể tùy tiện cho một người như thế, mặc kệ, dù sao hắn cho thì mình thu, nếu dám quyệt nợ, mình sẽ đi tìm gia luật giáo huyền cùng đại hồng ngư, hai người đó, không phải vừa rồi, nó nhất định sẽ làm chủ cho mình sao? Có chỗ vừa vững chắc như vậy, tại sao không dựa vào chứ? Thấy mọi người đều có chút lăng lóc, Lục Tử Thành nắm chặt quần áo, lạnh muốn chết, phải đi tìm Xuất Trần lấy thêm quần áo thôi, không khỏi nói: "Xong chưa? Không cần việc gì thì ta xuống dưới nha." Vừa nói vừa thấy Tề Hồng Ngư không nói gì, không khỏi lấy áo choàng để nhanh như chớp đến bên cạnh Xuất Trần. Đặt lấy thêm áo khoác lông cừu trên người Xuất Trần, tự đem mình bao kín để lộ ra một cái đầu. Sau đó nhìn Xuất Trần khóe miệng cong cong, không khỏi nghi hoặc cười hỏi: "Cười cái gì?" Xuất Trần duỗi tay ra giúp nàng rửa sạch lại quần áo, mỉm cười nói: "Có biết ngươi vừa rồi đã nói cái gì không?" Lục Tử Thành vừa cởi vòng hoa đỏ tươi ở trên đầu xuống, vừa lắc đầu nói: "Thế nào, ta dọa dẫm bắt hắn đưa cho ta một vạn lượng hoàng kim, ta rất thông minh đúng không?" Xuân Trần giở khóc giở cười nói: "Người đấy, thật là chẳng bao giờ làm rõ chuyện gì mới làm cả." Lục Tử Thành không khỏi hỏi: "Làm sao vậy?" Vừa nói vừa cầm vòng hoa tươi trong tay, thuận tay đội lên đầu Xuân Trần, vừa gật gật đầu nói: "Vẫn là mái tóc bạch kim của ngươi xứng với vòng hoa này hơn." Mọi người vốn đang khẽ khẽ thì thầm bàn tán, vừa nhìn thấy động tác đó của Lục Tử Thành, lập tức đều mở to hai mắt, vẻ mặt hưng phấn khó hiểu nhìn chăm chăm vào hai người. Tề Hồng Ngư ở trên đài cao còn đang suy nghĩ phải nói như thế nào để kết thúc buổi lễ, lập tức mỉm cười rạng rỡ, vẻ mặt hứng thú nhìn hai người đang nói chuyện với nhau. Nhị Vương Phi vốn sắc mặt không được tốt cho lắm, lúc này đây mới cảm thấy tốt hơn một chút, đứng ở bên cạnh Tề Hồng Ngư mỉm cười nhìn hai người. Gia luật giáo huyền ngồi ở trên đài cao, đầu tiên là do dự, lúc này vừa thấy vẻ mặt mới giãn ra được một chút, thần sắc vui vẻ, cố lén lại để không cười ra tiếng. Trái lại, gia luật Cuồng Sở ở bên kia, vốn biểu tình từ trước đến giờ vẫn không tốt và mặt lạnh lùng, nhưng mà hiện tại mặt càng lạnh lùng hơn. Xuân Trần đầu tiên là ngẩn người, sau đó đột nhiên lần cười nói: "Người xác định, người muốn đem vòng hoa này đợi cho ta?" Lục Tử Thành một bên vừa bắt tay vào công cuộc xé thịt dê nướng, một bên nói: "Người đội còn đẹp hơn ta, lên cho người đội đó." Vừa nói vừa liếc nhìn Xuất Trần. Người lớn lên xinh đẹp, đội cái gì cũng xinh đẹp. Vòng hoa tươi này đội ở trên đầu Xuất Trần, mái tóc bạch kim nổi bật giữa những đóa hoa hồng đỏ rực, nhìn thế nào cũng thấy đẹp mà. Xuất Trần lập tức mỉm cười đứng dậy, cũng đồng thời kéo Lục Tuyệt Hành đứng lên. Lục Tuyệt Hành khó hiểu nhìn Xuất Trần. Xuất Trần kéo tay Lục Tuyệt Hành, hai bàn tay đan chéo vào nhau, giơ lên qua đỉnh đầu. Xuất Trần nhìn qua mọi người, khóe miệng lộ ra một nụ cười tuyệt diễm thiên hạ, lớn tiếng nói: "Ta có vương phi rồi." Năm chữ này vừa nói ra, giống như một nước làm tràn ly, bắn tung tóe nổi trên ngàn tầng sóng. Trong nháy mắt, hội trường vốn có vẻ tĩnh lặng, lập tức từng đợt sóng hoan hô vang lên. Sóng sau cao hơn sóng trước, một tiếng cao hơn một tiếng, toàn bộ sân cỏ đều sôi trào. Người cười, cỏ cũng cười, cả những vì sao trên bầu trời cũng tỏa lấp lánh như đang mỉm cười. "Vương Phi! Vương Phi!" Đám người phía dưới tự động bắt đầu vừa múa vừa hát. Một tiếng hoan hô, kinh thiên động địa. Một bên ca hát cười đùa, đã nhiều năm như vậy. Dập Bắc Vương tuyệt mỹ nhất, cao quý nhất, anh tuấn nhất, thanh lịch nhất của mặt hạt của bọn họ, rốt cuộc cũng đã tìm được vương phi của hắn. Tuy rằng không biết đã làm tan nát trái tim của bao nhiêu thiếu nữ, nhưng chỉ có nữ tử trong truyền kỳ lịch sử như vậy mới xứng với Dập Bắc Vương được người mặt hạt vô cùng yêu quý này. Lục Tuyệt Hành đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó lạnh lùng hỏi: "Ngươi có ý gì?" Xuân Trần cúi đầu thấy vẻ mặt bình thản của Lục Tuyệt Hành, nhưng trong đôi mắt kia lại tản ra sát khí bức người, không khỏi cúi xuống nói vào tai nàng: "Ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi, nhưng chỉ cần tự nhiên phối hợp, ta sẽ giải thích cho ngươi." Vừa nói, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Lục Tuyệt Hành, bất quá cũng không mang theo một cảm xúc ái mộ gì. Mặc dù ở trong mắt người ngoài, hành động đó chính là biểu thị công khai, nhưng mà đương sự lại đều không có cảm giác gì cả. Lục Tuyệt Hành trong tròng mắt hơi hít lại. Xuất Trần này tuy rằng là người khó hiểu, nhưng mà hắn luôn giữ lời. Nếu nói không bắt buộc thì tuyệt đối sẽ không bắt buộc. Nhưng rốt cuộc lời vừa rồi là có ý gì? Vương Phi, mình từ khi nào thì nói qua mình phải làm Vương Phi? Một vòng lại một vòng chúc mừng, hai ly lại một ly chúc mừng. Lục Tuyệt Hành mặt không biến sắc, ngầm bóp bàn tay đang nắm chặt bàn tay của mình, bóp đến mức không sáng thì cũng tím. Xuất Trần giống như không có cảm giác, vẫn mỉm cười sáng lạ như cũ. Không đợi đến khi hậu trại đã bị kích động đến những cuộc ồn ào, Lục Tuyệt Hành trực tiếp tung lại Xuất Trần chuồn gấp. Sao Lục Giáo Huyên cười ha ha vẫn tay cho đi, như là một chút cũng không để ý đến nhân vật chính của buổi đêm nay đã bị chuồn mất. Trở lại trong phòng của Xuất Trần, Lục Tuyệt Hành nổi giận đùng đùng hỏi: "Nói, ngươi có ý gì?" Xuất Trần vốn chưa lên tiếng, Khuynh Tường ở bên cạnh về mặt ý cười nhìn Lục Tuyệt Hành nói: "Không nghĩ tới người cường nhiên lại có hứng thú với Khuynh Nam Vương." "Có ý gì? Ta làm sao có thể hứng thú với hắn được?" Đối mặt với chất vấn của Lục Tuyệt Hành, Lục Tiểu Lam giọng lạnh như băng nói: "Quy tắc của đại hội Cam Đạt, người thắng mặc kệ đưa ra yêu cầu gì đi chăng nữa, chỉ cần đối tượng là nam tử, vậy chính là đã vừa ý hắn." Lục Tuyệt Hành vô cùng ngạc nhiên. Khuynh Tường lạnh lùng nói: "Nữ tử thắng cuộc ở trên đại hội, ngượng ngùng công khai nói ra ái mộ trong lòng, chính là ngầm nói rõ tình cảm của mình cho đối phương. Cho nên chỉ cần đối tượng của yêu cầu là nam tử, như vậy hẳn là do có ý với hắn. Nam tử bị nêu yêu cầu cũng sẽ không từ chối yêu cầu của nàng. Bất quá trong tình hình chung, ngày hôm sau nếu nam tử đó đã có thê tử thì sẽ thú làm thiếp, chưa có thê tử thì thú làm thê." Vừa nói vừa nhìn vẻ mặt giật giật của Lục Tuyệt Hành, khó có thể tin lắc đầu nói. Lục Tuyệt Hành thì thào hỏi: Tại sao lại không nói điều này? Ta không có nghĩ tới." Lục Tiểu Lam lạnh lùng quăng cho nàng một câu: "Ta đã từng nói với ngươi." Lục Tuyệt Hành sắc mặt cứng nhắc, bị muốn nói: "Ta có nghe thấy đâu. Vậy Xuất Trần làm sao?" Khiếp sợ vì mình đã làm chủ trương bậy bạ, lập tức cũng không tức giận hùng hở như lúc đầu nữa. Tiểu Lam thấy Lục Tuyệt Hành nhìn mình, đành phải nói tiếp: "Người thắng cuộc sẽ được đội vòng hoa trên đầu, là đại biểu cho tình yêu thuần khiết nhất. Nếu tự tay đem vòng hoa này đội cho nam tử, như vậy ý của nàng đã không còn có ý nghĩa gì nữa, mà là người đó chính là người mà mình yêu nhất, không phải hắn sẽ không lấy chồng." Khuynh Tường thấy Lục Tuyệt Hành sắc mặt trắng bệch, còn đến thêm một câu: "Rất có ít nữ tử đem vòng hoa trên đầu mình đội cho nam tử. Nhiều năm như vậy, ngươi chính là người đầu tiên. Ngươi nói xem, phương của chúng ta sao có thể cự tuyệt được tâm ý của ngươi đây?" Xuân Trần mỉm cười nói: "Hai người ra ngoài trước đi." vừa nói vừa vỗ vỗ xuống giường kéo Lục Tiểu Thanh ngồi xuống. Thấy khuynh tường của Lục Tiểu Lam đã lui xuống, Lục Tiểu Thanh nhíu mày nhìn Xuất Trần nói: "Xuất Trần, ngươi hiểu được ý của ta đúng không? Ta chỉ tiện tay mà thôi, cũng không phải..." Xuất Trần cười nói: "Ta biết, bất quá nếu ta không tuyên bố, chẳng lẽ ngươi muốn ngày mai cho nhị vương huynh của ta mang dịch lễ đến đây hay sao? Đương nhiên, ngươi nếu nguyện ý, ngày mai ta sẽ đi nói với nhị vương huynh biết vậy." "Nói đùa gì vậy chứ? Cho dù có giết chết ta, ta cũng không gả cho hắn đâu. Cho dù phải làm tiểu thiếp, cũng không tới phiên hắn." Lục Tiểu Thanh vẻ mặt không dám lĩnh giáo, nhìn Xuất Trần đang đùa nàng. Xuất Trần ha ha cười nói: "Ta tự nhiên là biết điều đó. Người tình của ngươi đã sớm bắt đúng suy nghĩ của ngươi rồi." Lục Tiểu Thanh gật gật đầu, quanh chân ngồi ở bên cạnh Xuất Trần. "Nhưng là Vương Phi thì phải làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn làm. Hơn nữa, ngươi lại công bố ở trước mặt dân chúng như vậy. Về sau, ngươi phải làm sao bây giờ?" Xuất Trần xoa xoa đầu Lục Tiểu Thanh, mỉm cười nói: "Cầm biết suy nghĩ cho ta, không muốn ta đã không nhìn lầm người. Cũng chỉ là tuyên bố thôi mà. Ta cũng đâu có nói là khi nào thì thú Vương Phi đâu. Người cứ gánh vác danh hiệu Vương Phi này đi rêu ra khắp nơi. Ở mặt hạt này, sẽ không có người nào dám đụng tới ngươi đâu. Ngay cả nhị vương huynh của ta cũng phải để cho ngươi về phần mặt mũi." Lục Tiểu Thanh nháy mắt mấy cái nói: "Lại làm cho ta phải hy sinh thanh danh. May là ta cũng không chú trọng mấy chuyện này cho lắm. Bằng không, ta sẽ không tha cho ngươi. Nhưng mà Xuất Trần, ngươi vì sao lại muốn để cho ta gánh vác danh hiệu Vương Phi này? Ta nghĩ, cho dù cái tên Huynh Nam Vương kia là một nhân vật quan trọng, nhưng chỉ cần ngươi không cho, hắn khẳng định cũng không có cách nào để lấy ta. Vì sao phải làm như vậy?" Xuất Trần khóe miệng cong cong, vẽ lên một nụ cười mỉm. "Cần não cần phải nhanh nhạy, ngươi không phải là muốn thanh danh lan truyền lớn, muốn đem tên của ngươi truyền khắp toàn bộ mặt hạt sao? Ta bất quá chỉ là trợ giúp ngươi một tay mà thôi. Ở mặt hạt không có tin gì chuyển nhanh hơn tin tức về Giới Bắc Phương. Cũng chỉ có tin tức này mới có thể làm cho những nước lân cận chú ý." Lục Tuyệt Hành cả người chấn động, bình tĩnh nhìn Xuất Trần. Thấy Xuất Trần vẫn mỉm cười như cũ, nụ cười kia xinh đẹp, nhưng cũng sâu không lường được. Được ngày, Lục Tuyệt Hành cũng đột nhiên nở nụ cười, kéo một tùng tóc bạch kim của Xuất Trần qua, ở trong tay chơi đùa nói: "Xuất Trần, không có cái gì có thể qua được mắt ngươi. Ngươi thật sự là quá thông minh. Thông minh làm cho người ta vừa ghen tị vừa hâm mộ." Xuất Trần tựa vào đầu giường nhìn Lục Tiểu Thanh không nói gì. Lục Tiểu Thanh chậm rãi hỏi: "Xuất Trần, làm sao nhìn ra được ta làm người thất bại như vậy sao?" Xuất Trần duỗi tay đem Lục Tiểu Thanh kéo gần một chút, cũng cầm lấy mái tóc của nàng vuốt ve. "Người bình thường không có khả năng có Dạ Minh Châu quý giá như vậy. Ngày đó, người lấy ra chuỗi Dạ Minh Châu cũng chính là đã nói lên người có giá trị bất phàm. Cách nói năng của người ở trên đại điện, trôi chảy, đọc một bài thơ dài, chỉ cần nghe cũng đủ biết người quảng bác như thế nào. Tất cả những điều đó đủ chứng minh người không phải là một người bình thường. Đột nhiên xuất hiện một tài nữ như vậy, người nói xem ta có thể không chú ý sao?" Lục Tuyệt Hành nhún mi im lặng, chờ Xuất Trần nói tiếp. Xuất Trần chậm rãi nói: "Ta đã tra qua người mà người đến vương phủ của nhị vương huynh. Bọn họ nói người được bọn họ cứu ở trên thảo nguyên mặt hạt. Ta nghĩ hẳn là do người chọc vào người nào đó, cho nên bọn họ mới đem trục xuất người." Lục Tuyệt Hành lắc đầu ca ngợi nói: "Xuất Trần, người thật sự rất lợi hại." Xuất Trần nhìn vẻ mặt sùng bái của Lục Tuyệt Hành hỏi: "Không trách ta điều tra chi tiết ngươi sao?" Lục Tuyệt Hành tùy ý nói: "Ta cũng không nghĩ giấu giếm gì ngươi. Ánh mắt đầu tiên ta thấy ngươi, ta vốn không có tính gạt người. Ta chẳng qua là ngại mở miệng nhờ ngươi hỗ trợ ta mà thôi." Xuất Trần vỗ vỗ tóc dài trong tay, hiếm khi lại nghiêm mặt nhìn Lục Tuyệt Hành như lúc này. "Ta biết ánh mắt của ngươi không lừa được người. Nếu không phải nhìn thấy đôi mắt thẳng thắn đó, ta cũng sẽ không đem ngươi mang về phủ của mình, lại càng không sẽ cùng ngươi hổ nháo như vậy đâu." Lục Tuyệt Hành ha ha cười nói: "Ánh mắt của ta thẳng thắn sao? Ta như thế nào lại không biết nhỉ?" Xuất Trần cũng khẽ cười nói: đối với ta là thẳng thắn, đối với người khác có thể là giảo hoạt. Xem ra ta còn thật sự rất tín nhiệm ngươi. Ngươi đã tín nhiệm ta như thế, ta tự nhiên cũng không thể cô phụ sự tín nhiệm của ngươi được. Ngươi nói đúng không? Lục Tuyệt Hành nhìn Xuất Trần cười tự tin, lên tiếng hỏi. Ngươi khẳng định sẽ có người nghe thấy tin tức này tới tìm ta chứ? Xuất Trần kéo Lục Tuyệt Hành qua, làm cho nàng tựa vào đầu gối mình. Không xác định được, nhưng mà ngươi muốn đạt được danh hiệu đại nhất của đại hội Cam Đạt. Không phải là muốn đi đường này sao? Lợi dụng lời dân truyền đạt tin tức, ý tưởng của ngươi quả không tồi. Lục Tuyệt Hành tựa vào trên đầu gối Xuất Trần, thở dài nói. Xuất Trần, là do lần đó ta mặc trang phục đại đường nên ngươi mới đoán ra được đúng không? Ngươi chẳng lẽ không muốn để cho ta nghĩ rằng cô gái của mình đúng là thiên hạ vô song, cho nên mới hát cho ta một gáo nước lạnh như thế? Xuất Trần cười khẽ. Tiểu Thanh à, ngươi vì ai mà mặc một thân hồng y vậy? Lục Tuyệt Hành thấy Xuất Trần trực tiếp chuyển đề tài, cũng liền theo kịp nói. Mặc vì một người ta tin tưởng. Xuất Trần nhìn Lục Tuyệt Hành nói. Hồng y như lửa, lửa ban diễm. Tuyệt Hành, ngươi là đang đợi người tên Diễm đến đón ngươi sao? Lục Tuyệt Hành kinh ngạc đến thất thần, nhìn vẻ mặt tự nhiên của Xuất Trần, nửa ngày lấy lại bình tĩnh nói. Ngươi từ nơi nào biết được? Ta không tin là ngươi đoán. Xuất Trần mỉm cười, từ bên cạnh lấy ra một tấm kim bài, duỗi tay đưa cho Lục Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành tiếp nhận vừa nhìn, đúng là kim bài mà vô Diễm cho mình ngày ấy. Xuất Trần nhìn Lục Tuyệt Hành sắc mặt thay đổi mấy lần, mỉm cười và vỗ đầu nàng. Không phải là ta sai người lấy, là ngươi không cẩn thận đánh rơi. Khuynh Tuổi nhận được, mang tới đây. Lục Tuyệt Hành nghe Xuất Trần nói vậy, sắc mặt lập tức nhìn giãn ra. Cũng đúng, ngày thường mình luôn mang theo nó bên người. Nghĩ lại tối hôm nay đúng là rất vội vàng, vì thế cứ tủm tỉm nói. Ta biết Xuất Trần nhà ta không phải là người như thế mà. Xuất Trần bật cười, cái gì mà nhà ngươi? Cẩn thận về sau, ta thật sự sẽ chiếm tiện nghi của ngươi đó. Thái Lục Tuyệt Hành cười hớ hớ nhìn mình. Xuất Trần không khỏi nâng tay gỡ lên đầu Lục Tuyệt Hành một cái. Nên có tâm phòng bị người. Người đó, một khi ngươi đã tin tưởng một người, liền tin triệt để. Một khi không tin, liền không tin tưởng. Người đó, nói người thế nào mới tốt đây? Dừng lại một chút, lại nói tiếp. Trên tấm kim bài có khắc ba chữ Kình Quận Vương. Nếu ta nhớ không lầm thì hắn tên là Lý Vô Diễm đúng không? Nghe nói trong đại hoàng thất đại đường khó mà có được nhân tài đồng trang lứa với hắn. Người như vậy ta cũng rất muốn trông thấy. Lục Tuyệt Hành ha ha cười nói. Có phải là nhân tài hay không ta không biết, nhưng mà Vô Diễm nếu biết ta ở trong này, hoàng ấy nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới tìm ta. Xuất Trần nhíu mi hỏi. Khẳng định như vậy sao? Lục Tuyệt Hành hiếm khi mới nhìn thấy Xuất Trần lộ ra thần thái như vậy, không khỏi cười tít mắt nịnh nọt. Xuất Trần, lớn lên xinh đẹp thật là tội lỗi mà. Xem ta nước miếng chảy dầm dầm rồi đây. Làm bộ xoa xoa nước miếng lại nói. Khẳng định ta có ba người bạn tốt, bọn họ nếu biết ta ở trong này nhất định sẽ đến tìm ta. Xuất Trần trong tay dùng sức một chút, cầm lấy tóc của Lục Tuyệt Hành kéo gần lại mình, mỉm cười chống lại hai mắt bất mãn của Lục Tuyệt Hành. Ta chẳng lẽ không được tính là một sao? Lục Tuyệt Hành ở một bên kéo lại mái tóc của mình, một bên gật đầu nói. Tính, ở mặt hạt, ngươi chính là bằng hữu của ta. Ngươi xem, không phải là ta đã là phi tử gì đó không ngươi sao? Còn xóa đo này nọ, Xuất Trần nhà ta thật là keo kiệt. Xuất Trần nở nụ cười như có như không, nhưng Lục Tuyệt Hành lại nhại. Nửa ngày đột nhiên nói. Tuyệt Hành, nếu ta lợi dụng ngươi, ngươi sẽ thế nào? Lục Tuyệt Hành nhìn cũng không thèm nhìn nói. Thu phí lợi dụng. Xuân Trần bỗng nhiên không còn biết nói gì hơn nữa. Trừ bỏ tiền ra, ngươi vốn không có ý tưởng gì khác sao? Ngươi nói xem, ta nói ngươi là người qua loa đại khái tốt hơn, hay là nói ngươi căn bản là đứa ngốc thì tốt hơn? Lục Tuyệt Hành vừa nghe nói nàng là đứa ngốc, lập tức quay đầu trừng mắt Xuân Trần. Ngươi mới ngốc, ngươi muốn lợi dụng ta, tự nhiên là ta có cái để mà cho ngươi lợi dụng. Ta tin tưởng ở mặt hạt, ta còn thực tình không thấy mình có chỗ nào để cho người lợi dụng. Người 89/10 là nhìn ra ta có quen biết với hoàng thất đại đường. Cái người gọi là lợi dụng chính là muốn thông qua ta cùng đại đường liên lạc. Tuy rằng ta không biết ngươi có ý định gì, nhưng mà dưới tình hình chung, chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng của ta, ta mới mặc kệ ngươi, muốn lợi dụng ta thì cứ làm. Nhưng là cuối cùng, có chỗ nào tốt, ngươi nhất định phải chia cho ta một chút nhé. Xuất Trần cùng Lý Tuyệt Hành nhìn nhau vài giây, Xuất Trần đột nhiên cười ha ha, nửa ngày sau mới thu lại tươi cười, nghiêm mặt, nhíu má Lục Tuyệt Hành. Ngươi thật sự đã làm cho ta phải nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa. Ta không biết ngươi còn có thể gây cho ta kinh hỉ gì nữa đây. Ta thật sự có chút luyến tiếc, sẽ có một ngày ngươi rời khỏi đây. Lục Tuyệt Hành gạt tay Xuất Trần. Vậy ngươi theo ta đến đại đường đi, nơi đó non nước hữu tình, thời tiết lại rất tốt. Nơi đó tốt hơn rất nhiều so với mặt hạn lạnh chết người này, lại có vẻ hoang vắng nữa. Xuất Trần bật cười. Ngươi không hiểu đâu. Lục Tuyệt Hành nhìn thoáng qua Xuất Trần nói. Lại nói nặng đề rồi, nói thử xem ngươi muốn lợi dụng ta như thế nào, để ta biết đường mà tính giá cả. Xuất Trần nhìn Lục Tuyệt Hành tuyệt không để ý, nói. Toàn bộ mặt hạt tuy rằng cường thịnh, bao lâu nay đều là cùng Lưu Lý Quốc, nước Cao Ly thông thương, nhưng ưu thế về địa lý lại không bằng đại đường, thảo nguyên chiếm đa số, thời tiết khô hanh, sản vật cũng không phong phú. Mà bởi vì chúng ta cách đạo đường một thảo nguyên rộng lớn, ở đó có rất nhiều bầy sói cùng thú hoang, cho nên buôn bán qua lại thật sự là một vấn đề nan giải. Có rất ít thường nhân nguyện ý tiêu tốn mấy tháng thời gian cùng sinh mạng của mình để đi tới đi luôn một chuyến. Thành thực mà nói, tuy rằng thành Lam Tiêu của chúng ta rất phồn hoa, nhưng những nơi khác trên đất mặt hạt cũng rất cằn cỗi. Nhìn thoáng qua Lục Tuyệt Hành đang suy tư, Xuất Trần nói tiếp. Ta giúp người truyền tin tức đi một cách nhanh nhất, chính là muốn cùng làm ăn với hoàng thất đại đường. Nếu bọn họ thật sự sẽ tìm đến ngươi, ta thật sự đã nhận được bảo bối rồi. Lục Tuyệt Hành tiếp lấy câu chuyện. Xuất Trần, chỉ với một buổi tối mà ngươi đã hiểu rõ tất cả, đồng thời cũng nghĩ ra được cái này, thật sự là không đơn giản. Nhưng mà ngươi cũng không cần phải bỡ đỡ ta như vậy. Ta biết lúc ngươi nói ra phong ta làm phi tử làm nhằn gì đó, chính là do ngươi muốn giúp ta. Bên cạnh đó cũng là do ngươi nghĩ nếu thuận tiện có thể kiếm được chút đền bù, như vậy sẽ càng tốt hơn đúng không? Đúng là người dạo hoạt mà. Chương 105. Xuất Trần thu lại tươi cười nhưng có như không, vẫn luôn hưởng trực ở bên môi. Nhìn Lục Tuyệt Hành sắc mặt bình thản mà nho nhã, biểu tình mang theo một chút bình thản mà một người bình thường nên có. Lục Tuyệt Hành vươn tay vỗ vỗ hai má Xuất Trần, gật gật đầu nói. Vốn nên phải có biểu tình như vậy mới phải. Người chẳng lẽ không biết khóe miệng ngươi lúc nào cũng thường trực một nụ cười, nhìn rất là dối trá hay sao? Xuất Trần nhíu mày nói. Ngươi là người đầu tiên nói với ta như vậy, nhưng mà nghe cũng rất vừa ý. Vừa nói vừa chậm rãi nở nụ cười, không giống nụ cười ôn hòa, tuy rằng xinh đẹp nhưng cũng không có linh hồn. Khi cười, ở chỗ sâu trong đôi mắt lấy ra một mưu kế như ngày thường. Nụ cười hiện tại đã không còn kinh thế tuyệt diễm của trước kia, nhưng lại là nụ cười chân thành, mang theo sự vui sướng ở trong lòng. Ôn nhu như vậy, đàng hoàng như vậy, cao ngạo như vậy. Lục Tuyệt Hành nhíu nhíu hai má Xuất Trần cười nói. Xuất Trần, người giống như một con báo vậy. Ngày thường hô lại bộ móng vuốt của mình, lộ vẻ hòa nhã, bí nhát, mềm mại mà đáng yêu. Nhưng nụ cười vừa rồi của ngươi mới làm cho ta biết được, con báo này mang trong mình dòng máu cao ngạo cùng bén sắc, luôn tự cho mình là thanh cao. Xuất Trần nhìn Lục Tuyệt Hành cũng đang tươi cười, nhưng là trong đôi mắt kia lại lên một tia sáng ngời, không cần che giấu. Xuất Trần chậm rãi nở nụ cười, cười như nụ hoa nở ở giữa địa ngục. Một nụ cười diễm tuyệt thiên hạ, làm điên đạo chúng sinh, giống như một nụ hoa tinh khiết nhất, nở ở nơi tàn ác nhất. Kéo tay Lục Tuyệt Hành, Xuất Trần khẽ hôn lên mu bàn tay nàng, nhẹ giọng nói. Người chính là người đầu tiên nhìn ra ta là người luôn tự cho mình thanh cao đó. Lục Tuyệt Hành nhìn thấy quay người Xuất Trần, chậm rãi toát ra sự mệt mỏi cao ngạo, cô đơn, cười tủm tỉm nói. Quyền thầm quá ít người hiểu, người tài thì luôn bị đố kỵ. Đây vốn là định luật vĩnh viễn không thay đổi. Giống kiểu người trong thiên hạ vô song như người vậy, không thể không cô độc. Nhưng mà người có lý tưởng theo đuổi của ngươi,

cư nhiên cứng mềm không ăn. Xem ra ta vẫn còn chưa nhìn thấu con người ngươi. Đồ Tuyệt Hành hiếm mi nhìn Xuất Trần. Xuất Trần cười nói, Tuyệt Hành, bằng hữu của ta chính là đối thủ của ta. Chỉ có thể là người ngang sức ngang tài với ta, ta mới thừa nhận hắn là bằng hữu của ta, mới đáng giá để cho ta tôn trọng. Có thể không bị ta mê hoặc, như vậy người mới đủ tư cách từ giờ phút này được ta để ở trong lòng, mà không còn là người để cho ta chơi đùa như trước nữa. Đồ Tuyệt Hành hừ hừ hai tiếng nói, nói nhiều như vậy, hóa ra là người muốn thử ta để xem ta có đủ tư cách để trở thành bằng hữu của ngươi hay không. Xem ra ta đã không có đánh giá cao bản thân mình rồi. Xuất Trần mỉm cười nói, ta biết ngươi không đánh giá cao chính mình, cho nên ngươi chưa từng yên tâm về ta, chỉ đem ta làm chỗ chống lưng cho ngươi, làm chủ nợ của ngươi, làm người không thể không định bợ, để cho ngươi sau này có thể lợi lợi rời đi. Chính là cho tới bây giờ cũng không phải là làm bằng hữu. Hiện tại, hãy để lại trong lòng ngươi, lưu lại một chỗ cho ta. Tâm lý của ta lưu lại một chỗ cho ngươi, được không? Đội Tuyệt Hành nhìn thoáng qua Xuất Trần, đột nhiên áp chặt hai tay ôm lấy má Xuất Trần nói, vậy ngươi thích ta thì phải làm sao bây giờ? Xuất Trần ha ha cười nói, vậy ngươi thích ta thì phải làm sao bây giờ? Tuyệt Hành rất trực tiếp, tên gật đầu nói, ta rất là thích ngươi, lớn lên xinh đẹp như vậy, đối xử với ta cũng rất tốt, muốn không thích ngươi quả là rất khó. Xuất Trần bỗng nhiên cười to nói, đây chính là cái ngươi gọi là thích sao? Như vậy ta cũng rất thích ngươi, ít nhất ngươi thú vị hơn rất nhiều so với những người khác. Thấy nói đến thú vị, Tuyệt Hành lập tức trừng hắn. Xuất Trần không khỏi cười nói, từ giờ khắc này trở đi, ta sẽ là người mà ngươi tin tưởng nhất, ngươi cũng sẽ là người mà ta tin tưởng nhất. Chỉ với ba chữ tin tưởng nhất, tuy rằng ngắn gọn, nhưng lại thuộc vào phạm vi không phải là bằng hữu của hắn, không phải tình nhân, cũng không phải là người yêu có thể so sánh được. Định nghĩa rất mơ hồ, nhưng là ý nghĩa cũng không bình thường. Lục Tuyệt Hành nhìn Xuất Trần, khẽ gật đầu nói, lời của ngươi, ta tin tưởng. Xuất Trần mỉm cười, kéo Lục Tuyệt Hành qua, tự vào vai hắn, ta cũng tin tưởng ngươi. Cho nên, trước tiên, ngươi nên trả lại một vạn lượng bạc cùng với kim cương cho ta. Xuất Trần tức giận, nhìn Lục Tuyệt Hành nói, ngươi không thể nói cái khác hay được sao? Lục Tuyệt Hành rất ủy khuất, nhìn Xuất Trần nói, ngươi không phải đã nói, nếu ta thắng sẽ trả lại cho ta hay sao? Ta hiện tại đã thắng rồi, ngươi không thể cướp đồ đạc của ta như thế. Không thể cướp thê tử của bằng hữu, vì kim cương đó chính là thê tử của ta, cho nên ngươi không thể đổi giỡn, trả lại cho ta đi. Xuất Trần tà khí cười nói, ngươi nói thử xem. Đồ Tuyệt Hành oán giận, chỉ Xuất Trần, uy hiếp nói, ngươi nếu không trả cho ta, ta chờ bọn vô diễn đến đây, không cho ngươi cùng bọn họ giao dịch. Ta mặc kệ phổng vinh cùng hương thịnh của mặt hạt, sẽ không cho ngươi cùng bọn vô diễn thâm thương. Nhìn Xuất Trần dần dần ở trước mặt mình, lộ ra biểu hiện chân thật. Lục Tuyệt Hành không khỏi ai thán, ngày thường đã là một con lão hổ ly, hiện tại chân thật nhìn hắn lại càng giống lão hổ ly đặc biệt giàu hoạt. Xuất Trần nhíu mi nói, người biết ta muốn cùng đại đường thông thương sao? Lục Tuyệt Hành đắc ý nói, dùng ngón chân cũng đoán được, mậu dịch giao thương giữa mặt hạt cùng đại đường hiện tại chỉ là một ít thương nhân tự động tự phát, nhưng là mua bán kiểu này thật sự không thể mang lại nhiều chỗ tốt cho mặt hạt được, cũng căn bản không thể giải quyết được tình trạng cằn cỗi ở những địa phương khác trên đất mặt hạt. Nếu muốn cải thiện vấn đề này rất cần thiết phải cùng đại đường thông thương, nhưng lại không thể là cùng thương nhân bình thường mua bán, ắt phải khai phá con đường thông thương với quy mô lớn. Xuất Trần gật gật đầu nói, nói thích đi. Lục Tuyệt Hành nói, con đường thông thường với quy mô lớn tất nhiên chỉ có thể cùng hoàng thất đại đường đại thành hiệp nghị mới được. Vì đã biết Vô Diễm là người trong hoàng thất, cho nên người mới nghĩ lợi dụng từ chỗ của ta, muốn Vô Diễm đáp ứng thúc đẩy thông thường giữa mặt hàn cùng đại đường. Xuân Trần tán dương nói, nói không sai, nhưng mà người có vẻ đã quên một điều, nếu người cùng Vô Diễm kia trở về, hắn một khi bội ước Ta ở xa như vậy sẽ không có biện pháp gì. Lục Tử Hành nhíu mày nói, Vô Diễm không phải là loại người như vậy. Nếu đã đáp ứng, huyện là nhất định sẽ làm. À, không đúng, ý của người không phải như vậy, để ta nghĩ xem. Không phải chỉ với một lời nói của quận vương mà hai nước có thể thông thương qua lại. Muốn Vô Diễm hỗ trợ chuyện này cũng có chút không thực tế. Ý của người là... À, ta đã biết, lấy vật đổi vật, đại đường một khi có lợi mới có thể thúc đẩy việc làm ăn này. Chỉ có mọi người đều có lợi, hai bên mới có thể nguyện ý. Xuất Trần ôm lấy thắt lưng của Tuyệt Thanh, ca ngợi nói, không hổ danh là vương phi của ta, có thể nghĩ ra được như thế. Cái ta gọi là lợi dụng ngươi, chính là muốn đem hắn hấp dẫn đến đây mà thôi. Là chuyện thông thường giữa hai nước kiểu này, không chỉ với một con tin nhỏ nhoi như ngươi là có thể thúc đẩy được. Ta bất quá muốn hắn là người mà ta có thể giật dây được thôi. Lục Tuyệt Thanh tựa vào vai Xuất Trần, tư thế hai người vô cùng ám muội, nhưng nội dung câu chuyện lại không liên quan đến chuyện phong nguyện một chút nào. Lục Tuyệt Thanh nghĩ một lát, đột nhiên nói, cùng đại đường thông thương, không bằng người bàn chuyện làm ăn với ta còn hơn. Xuất Trần lộ vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Lục Tuyệt Thanh một lát, sau đó gật đầu nói, với tính tình của người đúng là rất hợp để buôn bán, nhưng mà ta muốn làm chính là muốn buôn bán lớn, tôi không thể tiếp nhận được đâu. Lục Tử Hành xoay người, ngồi trong họng trước mặt Xuất Trần. Ngươi đừng có mà có xem thường ta. Và bến tàu đại đường đều đã nằm trong tay ta. Dùng thuyền trực tiếp xuyên qua biển Đông để đến Mặt Hạ, so với đi bằng con đường thẳng nguyên nhanh hơn nhiều. Ở Mặt Hạ ngây ngốc hơn một tháng, có tính toán một chút. Nơi này giống như một khu vực thuộc Hắc Long Giang ở thời hiện đại. Xuất Trần nhìn Lục Tử Hành vài lần, tựa vào đầu giường ở phía sau, nói, vài bến tàu đều là của ngươi, như vậy xem ra vương phi của ta thật sự không phải là người bình thường rồi. Nếu đã nói như vậy, chúng ta có thể thương lượng một chút. Chương 106. Cái gọi là thương lượng một chút chính là giằng co một khắc đồng hồ. Xuất Trần liền trực tiếp đem Lục Tử Hành ném ra bên ngoài. Thật sự đúng là không thể dùng côn trùng mùa hè bàn luận về băng tuyết mà. Vốn nghĩ rằng có thể đàm luận với nhau, không nghĩ tới mới hỏi, Lục Tử Thanh lại có thể hỏi cái gì cũng không biết. Hỏi ta trên bến tàu hiện tại đang làm cái gì? Thật xin lỗi chứ, mấy tháng trước ta còn biết, hiện tại thì không thể biết được nó đã phát triển đến mức nào. Hỏi về tuyến đường thông thương, sorry, ta chỉ biết đường đi biển là nhanh nhất thôi. Đội thuyền, đường biển, đội thuyền thì chờ ta trở về tạo ra hai chiếc là sẽ có ngay đội thuyền thôi. Đương nhiên cũng có thể mua. Về đường biển, đường không phải là ở người sao? Đường biển cũng có thể là như vậy thôi. Lái mấy chiếc thuyền đi một chút, liền sẽ biết đi hướng nào là tốt nhất. Năng lực và tiền bạc, hay không biết hiện tại đã thu được bao nhiêu tiền rồi. Ai biết hiện tại bọn Hồng Ngọc đã thu được bao nhiêu chứ? Cũng không biết hành động đã làm những gì. Tiền tài trên danh nghĩa mình có bao nhiêu, làm ăn ra sao, trong thời gian nửa khác thật sự lại không thể nói chính xác được. Ngày thường chỉ biết làm ăn cũng khá khá, cũng chỉ quan tâm là buôn bán kiếm được bao nhiêu lời mà thôi. Còn công việc cụ thể đương nhiên là đã có người lo liệu. Lục Tử Hành ngượng ngùng sờ mũi đi về phòng của mình. Mấy vấn đề này thật sự là không thể trách ta mà. Ta cũng chỉ cung cấp ăn nằm ngành chuyên môn, còn thao tác cụ thể không thuộc về vi phạm ta cai quản. Mấy vấn đề đó chờ ta trở về tự nhiên sẽ biết ngay thôi. Có lẽ chờ bọn Vô Diễm thì đến đây hỏi huyện ấy, mày ra sẽ nắm được một chút. Ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo trên cao trên bầu trời, mắt lạnh như nước. Tuy rằng đã là đầu xuân, nhưng mùa xuân năm nay đến sớm hơn. Mỗi năm tầm thời gian này vẫn chưa sang xuân. Nắm thật chặt quần áo, Lục Tử Hành nhìn trăng sáng trên cao, thở dài một tiếng nói, Vô Diễm, Quân Hiên, Thiền Vũ, có lẽ ở chỗ mọi người cũng nhìn thấy ánh trăng này. Không biết hiện tại mọi người đang làm gì, có nhìn đến ta hay không? Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, chiếu sáng mặt hạt, cũng chiếu sáng cả đại đường. Người đời ca ngợi ánh trăng cao thượng, nào ai biết diện mạo vốn có của nó rất xấu xí. Đại đường, Giang Nam, Dương Châu, lúc này có một hình ảnh mông lung cũng đang ngắm ánh trăng. Ngồi ở bên trong họ hoa viên, có một nam tử đang chậm rãi uống rượu. Một ly lại một ly, không có ngừng, cũng không thấy chẳng say. Ở sâu trong đôi mắt kia, toát ra sự hối hận cùng tiểu tụy. Lý Quân Hiên uống một ly, lại tiếp một ly. Tuy rằng ngẩng đầu nhìn trăng sáng, nhưng trong đôi mắt kia lại không giống như có thể nhìn thấy ánh trăng. Tâm tình rất phức tạp đến mức làm cho người ta không thể phỏng đoán được. Uống hết một bầu rượu, Lý Quân Hiên cũng không chút suy nghĩ, lại rủi ra tiếp tục một bầu rượu khác rót vào chén. Bên cạnh, đã có người đi đến, khẽ khẽ thở dài, vươn tay ra ngăn cản chàng. Ca ca, đừng uống nữa. Lý Quân Hiên cũng không có quay đầu nhìn Lý Quỳnh, hơi hơi gạt tay Lý Quỳnh ra, khẽ cười nói. Quỳnh Nhi, uống với ca ca một chén đi. Lý Quỳnh thấy Lý Quân Hiên mặc dù là cười, nhưng trong đôi mắt kia lại không theo ý cười. Cả người đã không còn vẻ tao nhã như ngày xưa, thay vào đó là một chút âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Không khỏi ngập ngừng tiếp nhận chén rượu của Lý Quân Hiên đưa cho. Ca ca, đừng hận phụ vương cũng chỉ là vì muốn tốt cho huynh thôi. Lý Quân Hiên một ngụm uống cạn một chén rượu, mỉm cười đứng lên nói. Hận? Ông ấy chính là phụ vương của ta, làm sao ta có thể hận ông ấy? Ông có thể một tay che cả bầu trời, có thể ở Giang Nam hô gió gọi mưa, nắm quyền sinh quyền sát trong tay. Có người nào dám đối chọi với ông đấy đây? Quỳnh Nhi, muội đã tầm rồi. Lý Quỳnh nhìn ca ca của mình mặc dù là cười, nhưng trong ánh mắt là một mảnh sơ sát tiêu điều, sẽ chẳng tránh rượu trong tay, nói. Ca ca, muội biết huynh hận phụ vương. Muội biết phụ vương đem Tuyệt Thanh tỷ tỷ lưu đày là sai. Muội biết huynh kính nể phụ vương. Muội biết phụ vương đã làm tổn thương ca ca. Muội hiểu được cảm giác của huynh. Muội đã phái người đi tìm Tuyệt Thanh tỷ tỷ rồi. Muội nhất định sẽ tìm được Thanh tỷ tỷ trở về. Đến lúc đó ba người chúng ta lại có thể vui vẻ ở cùng một chỗ với nhau. Chị thấy cốc một tiếng, chén ngọc trong tay bị Lý Quân Hiên bóp nát. Nhìn Lý Quỳnh cuống quýt mọi tay nhìn ra, Lý Quân Hiên nở nụ cười, nụ cười lạnh không gì sánh bằng. Lý Quỳnh không khỏi cầu xin nói. Ca ca, huynh đừng cười như thế có được không? Bộ dạng này không giống huynh, Quỳnh Nhi nhìn mà sợ hãi. Lý Quân Hiên thu lại cảm xúc, trong nháy mắt không khống chế được, phục hồi lại vẻ ôn nhu. Quỳnh Nhi, về sau đừng ngây thơ quá. Những năm nay là do ca ca đã làm hỏng muội, vốn tưởng rằng muốn tốt cho muội. Có lẽ hiện tại mới phát hiện ra, đi theo ta không bằng ở nhà học tập tâm tổng cứu đức còn hơn. Lý Quỳnh rũ mắt. Ca ca, huynh đừng nói như vậy. Lý Quân Hiên lắc đầu nói. Nếu đã mở rộng trái tim, thì chuyện thương tâm là điều không thể tránh khỏi. Ca ca là nam tử, còn thành ra như vậy. Mỗi về sau, nếu cũng gặp phải những chuyện giống như ca ca, Kaka lại không có năng lực để bảo vệ muội, không thể giúp được gì cho muội. Khi đó người chịu khổ chính là muội, Quỳnh Nhi. Lý Quỳnh dương mắt nhìn Lý Quân Hiên nói: Kaka, muội biết việc phụ vương làm là không đúng, muội cũng không sao lý giải được suy nghĩ của phụ vương. Chẳng lẽ địa vị cùng vinh quang còn quan trọng hơn hạnh phúc của đứa con do chính mình dứt ruột để ra hay sao? Kaka, trước kia muội cảm thấy sinh ra ở trong vương phủ tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo cha mẹ, nhưng sau khi gặp được Thanh tỷ tỷ, muội mới biết được thì ra nhân sinh cũng có thể trải qua như thế, vì chính mình mà sống như thế. Ca ca, muội biết Thanh tỷ tỷ rất quan trọng với ca ca. Muội cũng biết ca ca là thật tâm đối với Thanh tỷ tỷ, nhưng chúng ta sinh ra ở trong vương thất có được nhiều thứ hơn người bình thường, nhưng cũng sẽ phải trả một cái giá tương ứng. Muội cũng không muốn như vậy. Muội cảm thấy cho dù không có cái gì, chỉ cần đi theo Thanh tỷ tỷ cũng còn tốt hơn là cái danh hiệu quận chúa này. muội không cần cuộc sống no đủ, ăn ngon mặc đẹp này. Lý Quân Hiên vươn tay xoa xoa đỉnh đầu Lý Quỳnh nói: Quỳnh Nhi, muội đúng là bị ca ca cùng Tiểu Thanh làm hỏng rồi. Nếu tưởng như vậy không thích hợp với cuộc sống Vương Thất. Lý Quỳnh lắc đầu nói: Ca ca, tỉnh lại đi, đừng như vậy nữa. Nhìn ca ca như vậy, Quỳnh Nhi thật sự rất chua xót, thật sự cảm thấy rất đau lòng. Lý Quân Hiên khẽ cười, nhưng cũng không lên tiếng. Hai người trầm mặc nửa ngày. Lý Quỳnh ngẩng đầu, thấy Lý Quân Hiên nhìn ánh trăng đến ngẩn ngơ. Một tinh thần xa xốt, xót xác tiêu điều, sớm đã che kín sự phong lưu tươi sáng của Tề Quận Vương, cắn chặt răng nói: Ca ca, có tâm sự gì hãy nói cho Quỳnh Nhi nghe. Từng cất giấu ở trong lòng, sẽ thành tâm bệnh mất. Dừng một chút, thấy Lý Quân Hiên không có phản ứng gì. Lý Quỳnh nhìn Lý Quân Hiên, hai tay nắm chặt hành quyền, không khỏi nhớ tới ngày mình từ Minh Châu gấp gáp trở về. Cũng chính từ ngày đó, ca ca đã thay đổi. Cũng chính từ ngày đó, mình mới biết, khi ca ca thật sự tức giận, mới đáng sợ làm sao. Nhớ rõ lúc đó, mới bước vào trong phủ, thấy phụ vương ngồi trên ghế cao. Trong phủ không xảy ra chuyện gì cả, mình còn chưa cảm thấy có gì khác lạ. Ca ca đã đứng tại chỗ, nhìn phụ vương. Phụ vương nhìn ca ca nói: Hoàng thượng chuẩn bị tứ hôn, là Kim Sơn công chúa. Ca ca vững vàng đứng ở chỗ, nói: Không, con đã có người trong lòng. Vương phi của con chỉ có thể là nàng mà thôi. Phụ vương nhìn ca ca liếc mắt một cái, nâng chung trà lên, nhấp một ngụm. Là Lục Tử Thanh kia sao? Nàng không có tư cách để bước vào Hà Gian Vương phủ. Ca ca mặt lạnh lùng nói: Con đã nói chỉ có nàng, chứ bỏ Tử Thanh ra, con không cưới ai hết. Phụ vương không có nhìn ai, giống như tĩnh lặng lại, giống như nhắm mắt lại, nói: Dung túng con nhiều năm như vậy, xem ra đã cho con tạo thành tính tình bừa bãi rồi. Con chớ quên, con là quận vương, hôn sự của con không tới phiên con làm chủ. Kim Sơn công chúa hiện tại cũng đã 16 tuổi rồi, đợi mấy năm nay, giờ cũng là lúc nên cưới nàng về. Ca ca đứng sát hỏi: Phụ vương, người có ý gì? Phụ vương thanh âm rất nhẹ, lại thật sự lọt vào trong tai ca ca một cách rõ ràng. Con là quận vương có vị trí cao nhất, cũng là người không có liên quan gì nhất đến huyết mạch hoàng gia. Cho nên hôn sự này, phụ vương cùng hoàng thượng đều rất vui lòng. Chúng ta đã sớm có ý này từ lâu rồi. Bất quá chính là Kim Sơn vẫn còn nhỏ tuổi, hiện tại nên là con thủ chính phi. Con nói không là không, con chỉ chấp nhận một thế tử, chính là Lục Tử Thanh. Những người khác mặc kệ là ai, con cũng sẽ không thú. Nhìn ca ca trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, nhưng tới thời điểm quay trở về, chính mình còn nói nếu phụ vương biết ca ca chuẩn bị thú thê tử, không biết người sẽ cao hứng đến thế nào đây. Thì ra những năm qua phụ vương không bước ca ca thành thân như vậy, không phải là để cho ca ca tự chọn người thích hợp, mà là đang đợi công chúa xuất thân quý giá kia lớn lên. Ca ca cắn răng nhìn phụ vương cao cao tại thượng, không nói được lời nào, xoay người bước đi. Mới bước một chân ra cửa, lời của phụ vương thản nhiên bay tới: Con không nên đi tìm được Tử Thanh kia. Nữ nhân cùng với người khác dây dưa không rõ, đạo đức bại hoại như thế, há có thể được phép bước chân vào Hà Gian Vương phủ chúng ta hay sao? Con không cần phải đi tìm nàng, nàng hiện tại hẳn phải ở chỗ nàng nên ở. Cà cà vội xoay người lại, hét lớn: Người rốt cuộc đã làm gì? Thật to gan, dám xưng hô với cha là ngươi. Xem ra ta đã phúng túng con từ quá lâu rồi. Ta không có giết nàng đã nể mặt mũi tấn vương lắm rồi. Về phần con, hãy ở lại trong vương phủ, suy nghĩ lại mọi chuyện thật tốt cho ta, không cho phép đến nơi đó nữa. Chuẩn bị thật tốt để thú thê tử. Chương 107. Nhìn phụ vương đi xa, ca ca đỏ mắt, đập nát tất cả đồ đạc ở trong đại sảnh. Nhưng rốt cuộc cũng không được bước chân ra khỏi phủ. Phụ vương giam cầm ca ca, Hồi tưởng lại chuyện ngày hôm đó, Lý Quỳnh nhìn Lý Quân Hiên vẻ mặt lạnh lùng ở trước mặt. Bắt đầu từ ngày đó, Kaka liền thay đổi hoàn toàn. Cả ngày sống mơ mơ màng màng, hoàn toàn không còn vẻ phong lưu tươi sáng như trước kia. Mặc kệ ai khuyên bảo cũng không nghe, bất luận kẻ nào cũng không bước được vào trong lòng của Kaka. Cả phụ vương mà Kaka kính yêu nhất cũng trở thành người xa lạ. Kaka không nói một lời nào nữa với phụ vương cả. Nhìn bộ dáng gầy yếu suy sụp của Lý Quân Hiên, Lý Quỳnh không khỏi cắn môi. Hai tháng tinh thần sa sút đã khiến cho Kaka tuấn lãng phong độ của mình trở thành bộ dáng gầy yếu như thế này, nhìn mà đau lòng. Nhưng lại không có bất kỳ kẻ nào dám khuyên, không có bất kỳ kẻ nào dám nói một câu. Cho đến một ngày, có một thiếu niên trẻ tuổi tìm đến Kaka. Ỷ vào là người do Tấn Vương phái tới, mới được dẫn vào trong phủ. Ở dưới sự chú ý của mọi người, sau khi đánh cho Kaka một trận, liền ném lại một phong thư rồi bỏ đi. Kaka sau khi đọc phong thư này, ngày hôm sau liền được thay một người khác, lại ôn hòa, nhớ nhã như trước, giống như chuyện lâu đày từ Thanh Tỷ Tỷ chưa từng có xảy ra vậy. Thái độ đối xử với mọi người cũng bình thường như trước. Nhưng là ở trong mắt Kaka, Kaka lơ đãng ở trước mặt mình, lộ ra vẻ dáng tiêu sái, thật sự là làm cho người ta cảm thấy bất an. Lý Quỳnh nhìn Lý Quân Hiên im lặng uống rượu, nhẹ giọng nói: Kaka, huynh yên tâm, muội đã đi tìm bọn Hồng Ngọc. Hiện tại các nàng đều làm ăn rất tốt, phụ vương cũng không có làm khó bọn họ. Hơn nữa, muội cũng không nghe thấy tin tức xấu gì liên quan đến Thanh Tỷ Tỷ. Tuyệt Thanh Tỷ Tỷ nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Có muội ở đây tìm tỷ ấy, bọn Hồng Ngọc cũng tìm tỷ ấy, rất nhanh chúng ta sẽ có tin tức của Tuyệt Thanh Tỷ Tỷ thôi. Kaka, huynh đừng lo lắng. Lý Quân Hiên khóe miệng hơi hơi nhếch lên, vẽ thành một nụ cười nói: Quỳnh Nhi, muội đừng phải người đi tìm nữa, muội không tìm thấy đâu, đừng lãng phí khí lực. Lý Quỳnh khó hiểu nhìn Lý Quân Hiên, đừng ngày sau cho mày. Kaka, ý của huynh là phụ vương sẽ không để cho muội tìm thấy thì tỷ sao? Lý Quân Hiên tự rót rượu cho mình. Nếu là người do phụ vương trục xuất, ông sẽ có thể để cho muội tìm thấy được. Người muội dùng, người nào lại không phải là người của ông đây? Tìm như vậy thì có ích gì? Quỳnh Nhi, muội cũng đừng đi tìm bọn Hồng Ngọc nữa, cứ để bọn họ đi tìm Tuyệt Hành vẫn tốt hơn. Lý Quỳnh cúi đầu nói: Chẳng lẽ Kaka lại muốn thay như vậy sao? Lý Quân Hiền lại lùng cười nói: Buông tha? Bằng vào những việc mà ông ấy đã làm mà nghĩ rằng ta đã buông tha sao? Ta chỉ là không muốn có người lấy cớ để động vào bọn Hồng Ngọc mà thôi. Lý Quỳnh nghe Lý Quân Hiên nói vậy, không khỏi cảm thấy, nói: Kaka, phụ vương không phải là người xấu, huynh không nên... Lý Quân Hiên mỉm cười nói: Ta chưa nói phụ vương là người xấu, ta chỉ có chút thất vọng. Thì ra ta đã cho rằng phụ vương của ta không giống những người khác, mà người đáng để cho ta kiêu ngạo cùng tự hào. Hiện tại ta cảm thấy phụ vương chính là phụ vương, không có gì khác, bất quá cũng chỉ là phụ vương mà thôi. Lý Quỳnh khó hiểu hỏi: Kaka, huynh có ý gì vậy? Ta từng nghĩ rằng phụ vương sẽ là phụ thân, hiện tại xem ra ta đã quá ngây thơ rồi. Phụ vương trung quy vẫn là phụ vương, là phụ đồng thời lại là vương, quan trọng hơn vẫn là vương. Ta sẽ đánh giá cao bản thân mình, đánh giá cao đến nỗi nghĩ rằng ở giang nam không có ai có thể đụng tới ta, cũng không có phòng bị người thân. Vẫn là Bồ Diễm nói rất đúng, làm vương gia nên yên ổn lâu rồi, nên buông lỏng, ngay cả cảm giác mình sinh ra trong vương thất cũng đều không có. Lý Quỳnh nghe Lý Quân Hiên nói như vậy, trầm tư nửa ngày, nói: Kaka, đừng như vậy mà, dù sao hiện tại phụ vương cũng đã không còn giam cầm huynh nữa, không phải sao? Người đã cho huynh đi lại tự do trong biệt viện. Kaka, huynh đừng như vậy, Quỳnh Nhi nhìn mà rất đau lòng. Thấy Lý Quân Hiên không nói lần nào, Lý Quỳnh nhẫn nhịn, thật cẩn thận nói: Kaka, có thể hay không chờ sau khi tìm thấy tỷ tỷ, để cho tỷ ấy làm chứng phi của huynh. Nếu thật sự cố chấp muốn để cho Tiến Hành tỷ tỷ làm chính phi như vậy, phụ vương nhất định sẽ không đồng ý. Khi đó thấy Lý Quân Hiên sắc mặt trong nháy mắt càng lạnh hơn, Lý Quân không khỏi đem nửa câu sau nuốt xuống. Lý Quân Hiên nhìn Lý Kình đột nhiên mỉm cười. Quỳnh Nhi, đây là suy nghĩ của muội sao? Lý Quỳnh dừng nửa ngày ấp úng nói, không phải là suy nghĩ của muội. Muội biết ca ca sẽ không để cho Tuyệt Hành tỷ tỷ và chịu ủy khuất. Tuyệt Hành tỷ tỷ cũng không phải là người dễ dàng chấp nhận làm sủng phi của người khác. Là một thân gọi muội tới hỏi. Một thân nói nếu huynh đáp ứng, cho sau khi huynh đặt cuối Kim Sơn công chúa, sẽ liền phái người đi tìm Tuyệt Hành tỷ tỷ. Lý Quân Hiền có chút châm chọc, cười nói, cho hề này vẫn còn chơi đùa chưa đủ hay sao? Lý Quỳnh có chút lo lắng kêu lên, ca ca. Lý Quân Hiền khẽ cười nói, trở về đi Quỳnh Nhi, nơi này buổi tối lạnh lắm. Trở về nói với phụ vương, cho rằng ta từ nay về sau sẽ không đi trên con đường kinh thương nữa, ta muốn gia nhập con đường làm quan. Lý Quỳnh cả kinh nói, ca ca, huynh không phải là không thích làm quan hay sao? Vì sao lại phải làm như vậy? Lý Quân Hiên lắc đầu nói, trước kia không thích, cũng không đại biểu hiện tại không thích. Trở về đi Quỳnh Nhi. Lý Quỳnh thấy Lý Quân Hiên đã muốn quay người đi, không hề để ý tới nàng nữa, không khỏi lăn ngốc nửa ngày, khẽ thở dài một tiếng chậm rãi rời đi. Lý Quân Hiên chờ Lý Quỳnh rời đi, vẫn như trước ngồi trong sân uống rượu. Lúc này vẫn chưa đến thời kỳ hoa nở, một mảnh cây cối được gió đêm thổi qua lên tiếng sàn sạt. Đêm này cực kỳ yên tĩnh. Người đã đến. Lý Quân Hiên nhìn thoáng qua bóng người xuất hiện ở trước mặt mình, giống như sớm đã biết, không có một chút cảm xúc dao động nào cả. Người tới trên mặt mang theo tươi cười hiền lành, diện mạo cũng không xuất sắc, tựa như một phú ông. Đúng là Thích Khánh được Phố Diễm phái tới chủ trì trong việc làm ăn buôn bán cho Lục Thịt Hanh. Thích Khánh đi lên phía trước, cũng không cần Lý Quân Hiên mời, tự động lấy trong chén rượu, bắt đầu cùng Lý Quân Hiên uống rượu. Lý Quân Hiên sắc mặt vẫn bình thường, thiếu mất vài phần ngạn ngớn, lại hơn một phần trầm ổn, không khỏi mỉm cười nói, thật sự quyết định vứt bỏ một con đường kinh thương để theo đường làm quan hay sao? Lý Quân Hiên gật đầu nói, thương nghiệp với quan trường, quan thủy chung vẫn đứng trên thương. Trước kia là do tính tình tùy ý của ta mới quyết chọn con đường kinh thương. Nhưng hiện tại có người ta muốn bảo vệ, như vậy tính tình này cũng nên thu lại một chút. Cho dù ta kinh thương có thành công là như thế nào đi chăng nữa, ở trước mặt quan cũng không chịu nổi một kích, dân vĩnh viễn không tranh được với quan. Ta trước kia cũng không phải là không rõ điều này, chính là do ta chán ghét sự dơ bẩn ở bên trong. Hiện tại xem ra không chỉ riêng con đường làm quan, mà con đường nào cũng đều có dơ bẩn. Một khi đã như vậy, chức vị này còn không phải là giống với kinh thương hay sao? Nhưng kết quả giữa hai con đường đó lại không giống nhau. Tích Khánh thoải mái giữ lưng vào ghế nói, thế lực của Hà Gian Vương sớm đã bao phủ toàn bộ Giang Nam, ở chỗ nào mà lại không có người của hắn? Nếu muốn đọc vào ngươi, có thật là dễ như trở bàn tay. Nhưng một ngày còn bước trên con đường kinh thương, thì ngày ấy không thể chống lại được hắn. Lựa chọn gia nhập vào con đường làm quan cũng tốt, chỉ có quan trường mà không phải là thương trường, thì ngươi mới có thể cùng Hà Gian Vương tranh đua cao thấp. Lý Quân Hiên nhìn Tích Khánh nói, không sai, nếu không phải do Vô Diễm chỉ điểm, ta vẫn còn sống mơ mơ màng màng. Nếu muốn bảo vệ Tuyệt Hành, vậy không thể cứ tự dằn vặt, hành hạ bản thân như thế được. Nếu không có được lực lượng riêng của mình, thì sẽ không có một kết quả nào cả. Tuyệt Hành bật cười, nhìn Lý Quân Hiên nói, xem ra ngươi đã đọc lá thư của Kình Quận Vương. Nếu không ngươi sẽ không có thay đổi lớn như thế. Ta rất ngạc nhiên, không biết bên trong viết những gì mà lại làm cho một người lúc ấy không còn phấn chấn, vô cùng uể oải, lại có thể một đêm liền biến hóa thành một người khác như thế này. Lý Quân Hiên mỉm cười, không còn vẻ lạnh nhạt như vừa rồi, Hắn mắng ta một trận, mắng thật là độc, khiến cho ta bừng tỉnh, hiểu được tất cả mọi chuyện. Sinh ra ở Vốn Thất lại yêu cầu tự do xa vời, thật sự rất trầm trọng. Tích Khánh tựa lưng vào ghế dựa, nói: muốn tự do cũng không khó, chỉ cần ngươi có lực lượng nhất định. Ngươi mới có đủ tư cách để sai khiến người khác. Ngươi mới có thể làm những gì ngươi muốn. Ngươi mới có tự do. Ở trong Vương Thất phải có quyền hành mới là vương đạo. Ngươi hiện tại đã biết rõ, cũng chưa trễ, dù sao vẫn còn chưa tới mức bí đường. Hiện tại ngươi tuy rằng chịu thiệt thòi, nhưng về sau thì khó có thể nói được. Ta đã thông suốt rồi. Ngươi về chuyển lời cho Vô Diễm, bảo hắn sắp xếp cho ta một chức vụ ở hộ bộ. Ta không có nhiều thời gian để bắt đầu từ đầu, cũng không muốn dựa vào danh nghĩa của Hà Giang Vương Phủ. Ta nghĩ chuyện này đối với Vô Diễm mà nói là chuyện vô cùng đơn giản. Tiết Khánh liếc nhìn Lý Quân Hiên. Vì sao lại chọn ở hộ bộ? Người muốn thông qua hộ bộ quản chế vấn đề tiền bạc ở Giang Nam, cùng Hà Giang Vương Phủ tranh chấp, sau đó tiến hành đàm phán với Hà Giang Vương. Cao minh. Hà Giang Vương Phủ trực thuộc phiên trấn, chi phí trên cơ bản là tự túc, không cần chủ đình cung cấp, chỉ có thuế thu nhập từ lương thực, mỗi vận chuyển hàng năm mới cần cùng triều đình giao tiếp. Mà duy nhất có thể quản lý phương diện này cũng chỉ có hộ bộ. Người cứ nhìn liếc mắt một cái đã nhầm lấy ngay điểm yếu này. Khó trách Vô Diễm nhìn người với một con mắt khác xa những người khác. Lần đầu tiên gặp mặt, ta chỉ thấy người là một người vì tình yêu mà choáng váng đầu óc. Nghĩ rằng người cũng chẳng có tài cán gì, bất quá chỉ là một kẻ ăn chơi tác tráng. Mặc dù có chút thật tình, cũng không đáng để xem trọng ngươi. Hiện tại xem ra quả nhiên là một người giấu tài. Chỉ khi lọt vỏ bọc bên ngoài của ngươi ra mới có thể biết được năng lực của ngươi. Ta rất mong chờ biểu hiện của ngươi đó. Lý Quân Hiên nhìn thoáng qua Tiết Khánh, nói: thế lực của Hà Giang Vương bố trí toàn bộ Giang Nam, trong một sớm một chiều ta căn bản không có cơ hội đàm phán. Ta nếu không chống lại được quyền vị, như vậy cũng chỉ có thể kiềm chế ông ấy khuếch trương thêm thế lực so với bất luận kẻ nào. Ta hiểu rất rõ thế lực của phụ vương ta lớn như thế nào. Ta chỉ muốn giữ lại một chỗ có lợi nhất, có thể có tốc độ nhanh nhất vùng lên chống lại địa vị đó. Tiết Khánh gật đầu cười nói: quả là hậu phụ sinh hậu tử, xem ra để con đường kinh thường quả là uổng phí. Cũng tốt, ngươi cùng Vô Diễm một người ở hộ bộ, một người ở bộ binh, hai người kết hợp với nhau, thế lực của các ngươi càng lớn thì vua vương ngươi càng kinh nghị, làm việc mới có thể suy xét, không kiêu ngạo như trước được. Không thể là nhờ cỏ tận gốc, phụ vương ngươi nhất định sẽ án binh bất động. Cái này sẽ để lại cho chúng ta một không gian lớn để hoạt động, để khi chúng ta tìm được người mới có thể càng có lợi ích. Lý Quân Hiên nói: ta cũng chính là nghĩ như vậy. Không có lực lượng nhất định, vậy thì sẽ không thể bảo vệ được chính mình, chứ đừng nói đến là người mà mình muốn bảo vệ. Tuyệt hành bởi vì ta mà chỉ thiệt thòi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người đã làm hộ nàng, cho dù đó là phụ vương của ta đi chăng nữa. Tuyệt Khánh ha ha cười nói: xem ra Hà Giang Vương lần này thì nhầm rồi. Tưởng là rút được móng vuốt mèo, lại không nghĩ rằng đã động vào trầm dâu con hổ, làm cho con hổ đang ngủ say phải lộ ra móng vuốt sắc bén của mình. Lý Quân Hiên lãnh đạm nói: ta chỉ là muốn làm cho phụ vương của ta biết, ta không phải là một kẻ có thể tùy ý để cho người ta bố trí đặt đâu ngồi đấy như vậy. Người mà ta muốn bảo vệ, không có bất luận kẻ nào có thể động vào được, bất luận là kẻ nào được chăng nữa. Tích Khánh không nóng không lạnh nói: có giác ngộ này rất tốt. Lý Quân Hiên ầm một tiếng nói: đừng nói đến vấn đề này nữa. Người có thể tiếp nhận toàn bộ sản nghiệp của ta không? Còn ngày hôm nay phụ vương ta sẽ đi tiếp nhận đó. Tích Khánh vuốt vuốt chén rượu trong tay: ngươi yên tâm, tất cả hiệu buôn trên danh nghĩa thuộc sở hữu của ngươi đã được ta rút về rồi. Hà Giang Vương muốn đi tiếp nhận khẳng định sẽ để lại cho hắn một cục diện rối rắm. Người đã cho, ta tự nhiên sẽ không nương tay. Ta nghĩ lão bản của ta khẳng định cũng rất xem trọng việc làm ăn này. Có thể kiếm được vô số lợi nhuận như thế, đến chỗ nào mới tìm được chứ? Lý Quân Hiên nghĩ Lưu Tuyệt Hành nếu biết có chỗ tốt như vậy thì sợ là nằm mơ cũng cười tỉnh. Bất quá vẫn phải nhắc nhở, trong khoảng thời gian này vẫn cần phải cẩn thận một chút. Phụ vương ta cũng không phải là một người để cho người khác đuổi dẫn đâu. Tiết Khánh cười nói, ta đã sớm chú ý. Từ lúc ở Minh Châu gặp qua ngươi, sau khi trở về ta đã bố trí sắp xếp đâu vào đấy rồi. Ngay từ lúc thấy bộ dạng đó của ngươi, ta đã bắt đầu cẩn thận. Tuy rằng chuyện làm ăn ở nơi đó của lão bản có chậm hơn so với những nơi khác, nhưng mà những phương diện khác ta đã sớm đưa vào hoạt động ngầm rồi. Mặc cho thế lực Hà Gian Vương lớn đến đâu, ta nếu muốn che giấu thì đừng nghĩ đến chuyện động đến ta dễ dàng như vậy. Lý Quân Hiên gật gật đầu nói, như vậy là tốt rồi. Ta cũng thật Quỳnh Nhi đến tới tìm các ngươi, để tránh chẳng phải phiền toái cũng không cần thiết. Dù sao việc buôn bán muốn lậu, nếu phạm phải một sai lầm cho dù là nhỏ thôi thì cũng liên lụy đến không ít người đâu. Ta nghĩ phụ vương ta cũng đang tra ra từ các ngươi, các hạch đầu ở nơi đó cẩn thận một chút, không nên để lộ ra những điểm gì. Tiết Khánh tự rót cho mình một chén rượu, quả nhiên là tâm tư tỉ mỉ, cả cần nghĩ đều đã nghĩ đến. Chuyện đó ta cũng sớm đã nghĩ từ lâu, cũng đã sắp xếp người từ kinh thành đến đó rồi. Bằng không, ta đúng là rất lo lắng về tiểu tử thạch đầu quật cường này, cùng chuyện làm ăn ở chỗ hắc tử kia. Lý Quân Hiên cũng tự rót cho mình một chén rượu, vừa uống vừa nói, vẫn là vô diễm suy nghĩ chu đáo. Nếu không phải là cự người giả dặn như ngươi để chống đỡ, thì chuyện làm ăn của Tuyệt Hành quả thật sẽ xảy ra nguy cơ rất lớn. Không biết chừng lúc này tất cả đều sẽ mất hết. Chúng ta hiện tại không được thấy nàng, cũng chỉ có thể bảo vệ tốt việc làm ăn của nàng mà thôi. Bằng không đã đến khi tìm được nàng rồi, khẳng định nàng sẽ cho chúng ta biết tay. Tiết Khánh nhìn Lý Quân Hiên nói, ta thật lớn tuổi sao? Lý Quân Hiên bỗng nhiên khó nhịn được cười, ta là thật sự rất ngạc nhiên, với một người bản lĩnh như ngươi cơ nhiên lại làm chuyện đạo trưởng quỹ cho Tuyệt Hành. Thật sự là không thể tưởng tượng được. Ta nghĩ hẳn là ngươi đã vô diễm một nhân tình rất lớn. Tiết Khánh ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên cao, ngươi nói thử xem sao. Sao tay cầm mình như vậy, suy đoán chính xác như thế, ở trước bất cứ chuyện gì cũng đầy bình tĩnh, kịp thời có phản ứng, hơn nữa là ung dung, nhìn bộ dáng còn rất dồi dào tinh lực. Nếu như thời gian dư dả hơn một chút, khẳng định còn có khả năng đánh trả. Cao nhân như vậy trong thiên hạ không có mấy người, sao ta có thể không nhìn ra đây? Tiết Khánh ha ha cười nói, có thể làm trưởng quầy cho một lão bản thú vị như vậy, so với làm chuyện khác cho người không thú vị, càng có thể đạt được tâm ý của ta. Lý Quân Hiên thấy Tiết Khánh phất lờ, không khỏi thở dài nói một hơi, Phổ Diễm thật sự rất yêu nàng. Tiết Khánh cười nhẹ tiếp chủ đề của Lý Quân Hiên, người cũng rất yêu nàng, nàng được hai người kiệt xuất như các ngươi yêu, đúng là rất có phúc khí. Lý Quân Hiên thất thần nói, có thể được nàng yêu chính là may mắn. Tiết Khánh mỉm cười nói, chuyện này khả năng phải tốn thêm một chút thời gian. Ta thấy ở trên phương diện này, lão bản của ta có vẻ như vẫn còn lơ mơ, chưa được thông suốt, hoàn toàn kém xa so với phương diện kiếm tiền thiên phú của nàng. Lý Quân Hiên lập tức bật cười nói, nói cũng đúng, bất quá ta ở trong lòng nàng mới chỉ đạt được một chút hảo cảm, chỉ sợ lần này lại trở về vị trí xuất phát. Có lẽ bởi vì ta đã làm cho nàng phải chịu khổ, nói không chừng nàng đang rất oán hận ta. Nói đến đây, ngữ khí có chút buồn bã. Tiết Khánh cười ha ha nói, có lẽ sẽ vậy, có lẽ sẽ không. Lão bản của ta thật sự không biết một ngày suy nghĩ những cái gì. Người nói nàng sẽ, nàng có thể sẽ không. Người nói nàng không, nàng có thể sẽ. Dù sao, không ai đoán được trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì. Lê Quân Hiên khẽ cười, lơ đãng nắm chặt tay thành quyền. Vẫn chưa tìm thấy sao? Trong giọng nói lại để lộ ra một chút khẩn trương. Thích Khánh thì Lê Quân Hiên nhận đến lúc này mới chịu hỏi, cũng thu lại hình sắc vui cười nói. Không có, một chút manh mối đều không có. Ta đã sai người đi tìm ở khu vực địa giới Minh Châu vài lần. Ta nghĩ nhất định không có ở nơi đó. Khả năng ở trước khi chúng ta kịp phản ứng, Lê trực tiếp đã muốn đem người mang đi. Đại đường lớn như vậy, Hà Giang Vương nếu muốn lưu lại một người thật sự rất dễ dàng. Vừa nói vừa nheo mắt lại. Lê Quân Hiên cắn chặt răng nói, có thể hay không? Tích Khánh hiểu được ý trong lời nói của Lý Quân Hiên. Thầy Lý Quân Hiên không nói hết câu liền nói, hẳn sẽ là không, nhưng mà ta nghĩ cũng không có ngày tháng tốt đẹp gì. Ta đã phái người đi đến những nơi xa xôi để tìm. Nếu là lâu đày, sẽ không có chuyện cho ở địa giới tốt đâu. Phần lớn sẽ tống đến một nơi xa xôi hẻm lánh. Chính là bây giờ vẫn chưa nhận được tin tức gì cả. Lý Quân Hiên hít sâu một hơi nói, ta mấy ngày nay cũng cho thủ hạ của mình đi thám thính tin tức từ thủ hạ của phụ vương, cũng không nhận được một tin tức nào cả. Ta nghĩ sẽ là bắt tay vào làm thôi, nhất định phải biết được suốt cuộc là bị đưa đến nơi nào. Tích Khánh nhìn thoáng qua Lý Quân Hiên nói, thủ hạ của ngươi có thể tin được không? Lý Quân Hiên gật đầu nói, người không nhiều lắm, chỉ có một hai người, nhưng mà đều là người hay sống chết nguyện trung thành với ta. Ta vẫn luôn để bọn họ ở bên trong người của phụ vương, vốn nghĩ là muốn bảo hộ phụ vương, hiện tại xem ra lại có lợi với ta, nói không chừng còn có công dụng cũng nên. Tích Khánh ừ một tiếng nói, như vậy cũng tốt, chúng ta đi tìm như một kim đáy bể, dù sao mục tiêu quá nhỏ, địa phương quá lớn. Nếu có một tin tức có vẻ chuẩn xác thì việc tìm kiếm sẽ trở nên dễ dàng. Kinh quận vương ở bên kia cũng phải người đi tìm kiếm khắp nơi. Độc quyết, danh giới mật hạt đều đã phải người đi tìm. Dù sao mỗi nơi đó đúng là nơi lý tưởng để lâu đày, nhưng mà không nên hy vọng quá nhiều. Nếu rơi vào trong tay người ngoại tộc thật sự rất nguy hiểm. Lý Quân Hiên nhíu mày nói, cũng rất khó nói. Vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy, chậm rãi bước tới vườn hoa, chậm tư không nói gì. Tích Khánh uống một ngụm rượu xong lại nói, đúng là rất khó nói, cho nên chúng ta chỉ có thể mở rộng tính kim. Bất quá nóng vội cũng vô ích, người một ngày không tìm được lại tiếp tục tìm, các người cũng không cần quá nóng nảy, quan tâm quá mức ngược lại sẽ mất đi suy nghĩ chính xác. Lý Quân Hiên quay đầu nhìn Tích Khánh nói, muốn không nóng lòng là chuyện không có khả năng. Ta nghĩ Vô Diễm hẳn cũng rất đang nóng lòng, nóng như lửa đốt. Nhưng mà hắn so với ta bình tĩnh hơn. Cho dù trong lòng có cục sốt ruột, vô cùng lo lắng, hắn cũng có thể có đủ lý trí để đưa ra phán đoán chính xác, cùng ra tay với tốc độ nhanh nhất. Điểm ấy ta không bằng hắn. Ta biết nếu không có một đêm pháo hoa rực rỡ kia, các người cũng sẽ bố trí tốt người đến bảo vệ cho Thiệu Thanh. Là do ta đã làm theo ý mình quá mức rồi, vì muốn để cho Tuyệt Thanh thích, cái gì cũng chẳng quan tâm. Lúc này đây một thấy sai lầm, ta sẽ không còn tùy tính nữa. Trước kia ta tùy tính là vì không có người ta để ý, hiện tại sao có thể không biết nặng nhẹ như vậy được nữa. Chẳng phân biệt được thăm thà và cấp bách, cho nên điểm này người cũng không cần nhắc nhở ta cũng biết. Yêu một người nếu chỉ có thể gây tai họa cùng phiền toái cho nàng, như vậy không bằng buông ra. Tích Khánh gật đầu nói, biết ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận, điểm ấy ta cũng không lo lắng. Nhưng mà Kim Sơn công chúa kia, ngươi tính xử trí thế nào? Lý Quân Hiên cười nhẹ, xoay người ngồi xuống nói, ta sẽ không thú. Phụ vương không phải là đã trở lại tinh thành để chuẩn bị cho ta cậu hoàng thượng chỉ hạ hay sao? Trong khoảng thời gian này ta cũng đủ dùng. Tích Khánh a một tiếng nhìn Lý Quân Hiên. Lý Quân Hiên cười nói, ta đã gửi tin nhắn nhờ Vô Diễm đi tìm Thiên Vũ hỗ trợ. Lần này phụ vương ta khó có thể cầu được hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, Nhưng mà cũng không thể phòng ngừa, phụ vương cầu được thánh chỉ, cho nên cậu muốn nhìn xem Thiên Vũ phát huy như thế nào đã. Ta nghĩ có Vô Diễm hỗ trợ Thiên Vũ sẽ giúp ta giải quyết. Tích Khánh mỉm cười nhìn Lý Quân Hiên nói. Quyết thắng cùng vận dặn bên ngoài, Hà Giang Vương cho dù là có nhân vật lợi hại đến mức nào nữa, chính là hắn đã xem thử những người còn trẻ tội như các ngươi. Có lẽ lần này sẽ bị ngã đau một cú đây, nhưng mà ngươi cũng đừng buông lỏng. Dựa vào gia tình của Hoàng thượng cùng Hà Giang Vương, cho dù phụng bồi một công chúa, Hoàng thượng nói không chừng cũng sẽ hạ chỉ. Lý Quân Hiên mỉm cười nói. Ta biết, cho nên ta phải xuống tay nhanh. Cho dù Hoàng thượng muốn kiên trì hạ chỉ, ta cũng muốn kéo dài làm cho người quên hạ chỉ. Tiết Khánh nâng chén rượu lên. Quân Hiên, ta phát hiện người rất tín nhiệm Vô Diễm. Người chớ quên, hắn là tình địch của ngươi. Vô Diễm là tất cả đều là vì các bạn của ta. Ngươi chính là mối uy hiếp lớn nhất của hắn, mà sự tồn tại của ngươi cũng chính là mối uy hiếp của hắn. Một khi ngươi có được thế tử, như vậy các ngươi có thể ngang hàng nhau, có thể coi như không phải là ngang hàng. Ngươi nói xem, Vô Diễm sẽ thật tình giúp ngươi sao? Lý Quân Hiên nhìn thoáng qua Tiết Khánh, cái mặt thú vị nhìn mình, cong cong khoái miệng nói. Nếu Vô Diễm là người như vậy, ngươi vì sao còn muốn bán mạng cho hắn? Ta tin tưởng ngươi, nếu không đồng ý, trên đời này cũng không có người nào có thể bức bách ngươi. Huống chi ngươi lại tận tâm tận lực giúp Tuyệt Hành như thế. Tiết Khánh cười khẽ lên nói. Ngươi nhìn thật kỹ càng. Lý Quân Hiên tựa lưng vào ghế dựa. Vô Diễm là đối thủ, là bằng hữu, là tri kỷ. Ta biết ta thắng hắn ở chỗ ta chưa thú thế tử, mà Vô Diễm thắng ta ở chỗ hắn đã đi vào trong lòng của Tuyệt Hành. Nếu chúng ta ở vị trí giống nhau, ta khả năng căn bản không còn là tình địch của Vô Diễm nữa, chỉ có thể cả đời này là bằng hữu của Tuyệt Hành mà thôi. Nhưng ở trên đời này không có nếu, cho nên ta cũng sẽ không có giả thiết. Vô Diễm không phải là người như vậy. Ta hiện tại mới phát hiện Vô Diễm một mực im lặng làm tất cả vì Tiểu Thanh, lại không nói bất kỳ lời nào cho Tiểu Thanh biết. Vô Diễm chính là muốn bảo vệ nàng thật tốt. Ta có thể lý giải hành động này của Vô Diễm chính là chỉ cần Tiểu Thanh vui vẻ, chính mình cũng cảm thấy vui vẻ, bởi vì ta cũng giống hắn. Loại tình cảm này đã sâu đến mức không cần hồi đáp, không cần nàng biết, chỉ cần nàng sống một cuộc sống thật sự hạnh phúc là được. Ta nghĩ hôm nay nếu đổi lại là Vô Diễm tìm ta hỗ trợ, ta cũng sẽ không nói hai lời liền giúp. Bởi vì chúng ta hy vọng Tuyệt Hành hạnh phúc, mặc kệ cuối cùng ai có thể làm bạn bên nàng cả đời. Chúng ta chỉ cần nàng hạnh phúc là được. Tuyệt Khánh thay khoái miệng Lý Quân Hiên toát ra một tia kiên định, đột nhiên cười nói. Nếu có một ngày lão bạn của chúng ta không chọn ngươi, vậy ngươi có cho rằng bốn hạ công chúa là đáng giá hay không? Lý Quân Hiên khẽ nhấp một ngụm rượu nói. Đây là chuyện trên thế gian này, không có gì đáng giá hay không đáng giá, chỉ có nguyện ý hay không muốn. Ta buông tha cho công chúa không phải bởi vì Tiểu Thanh, mà là bởi vì ta không thích nàng, cho nên ta không muốn thú nàng. Nếu Tiểu Thanh cuối cùng không có lựa chọn ta... Tiết Khánh thấy Lý Quân Hiên trầm mặc như bầu trời, cũng không quấy rầy hắn, chỉ lặng lặng ngồi ở bên cạnh uống rượu. Nửa ngày, Lý Quân Hiên nhìn trời đêm nói. Ban đầu, ta nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Nhưng chỉ trải qua biến cố lần này, ta biết chỉ cần Tuyệt Hành hạnh phúc, ta liền hạnh phúc. Nếu người có thể làm cho nàng hạnh phúc không còn là ta, như vậy chỉ cần nàng hạnh phúc, ta cũng liền không oán không hối.